Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 62. Giải mùa xuân tư cách tới tay. Kataoka huấn luyện viên ý đồ cũng không có nỗ lực gạt bất luận người nào, hắn dùng chính là đường đường chính chính dương mưu. Điểm này chính đang trên sân đá thi đấu tiểu các bạn bè cũng là rõ rõ ràng ràng thông qua trước. Thay đổi người, hầu như đã xác định đá người ao ứng cử viên. Mishima cùng Kaneda hai người một người lên sân ném một hiệp. Một người làm mất đi một điểm cùng Seido cao trung hiện tại Picture 3 kéo xe ngựa so ra. Hai người ném bóng thực lực rõ ràng còn không đủ trình độ đẳng cấp sau khi thay đổi Kawakami lên sân. Từ cái kia bắt đầu, Seido cao trung phòng thủ rõ ràng tăng lên rất nhiều, hắn cùng Ono phối hợp dòng giã ba hiệp. Không có ném mất một điểm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. E sợ rất khó có người sẽ tin tưởng, vương giả Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka sẽ to gan như vậy lợi dụng một hồi du quan đội bóng có thể hay không tham gia giải mùa xuân thi đấu. Đến đối với các tuyển thủ làm cuối cùng sát hạch, cứ việc quá trình rất vững vàng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không thể khống tình huống, nhưng chỉ cần là trong âm thầm suy nghĩ một chút, Kataoka huấn luyện viên cách làm như thế e sợ bất luận người nào đều sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng quá lớn mật. Làm sao có thể dùng nguy hiểm như vậy đội hình đến đánh như vậy một hồi then chốt thi đấu đây? Chỉ có Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn mới rõ ràng chính mình huấn luyện viên khổ tâm không trải qua mài giũa khó thành người. Nếu như không phải đối mặt như vậy hiểm cảnh, Kataoka huấn luyện viên có thể dựa vào cái gì đến thử thách những này tuyển thủ thực lực? Có Sawamura, Aizun cùng Miyuki bọn họ ở, cuộc tranh tài này sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi bắt đối thủ. Cũng sẽ trở nên phi thường dễ dàng, có thể ở dưới tình huống như vậy. Hắn muốn làm thế nào thấy được cái nào tuyển thủ là có thể ở nghịch cảnh bên trong phát huy thực lực mình, chỉ có thể thứ tự đấm phong thi đấu, mà không thể ở nghịch cảnh bên trong triển hiện thực lực mình tuyển thủ. Seido cao trung đội 1 cũng không thèm khát, đây mới là mục đích hắn làm như vậy đừng nói. Hiệu quả cũng khá, ngoại trừ thí nghiệm ra Mishima cùng Kaneda không thể tả chức trách lớn ở ngoài thông qua trước thi đấu, cũng là thí nghiệm ra mấy mầm mống tốt đầu tiên một đôi đặc biệt dễ thấy hợp tác là Tuzu cùng Shirasu, hai người kia thực lực sự cường hãn, ở Sawamura cùng Miyuki bọn họ không có lên sàn tình huống, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, bây giờ làm dừng 3 điểm. Có 2 điểm là bọn họ cống hiến, Shirasu bắt 1 điểm ghi điểm, Tuzu bắt 1 điểm ghi điểm, cuối cùng 1 điểm đến từ chính Mezono Homerun, vị này Seido cao trung đội phó lưu lạc tới thay phiên chủ lực sau khi rút kinh nghiệm xương máu, tôi luyện chính mình vung chày, bây giờ cuối cùng cũng coi như cũng có một chút thành quả. Ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện ra không phải bình thường đánh bóng thực lực những người khác đối lập liền phải kém hơn chút, chờ đến hiệp 5 kết thúc. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-2. Kataoka huấn luyện viên gật gật đầu sau khi đem Furuya Satoru thay, chẳng ngoại trừ chủ lực ở ngoài, thay phiên thay thế bổ sung trong lúc đó cũng là có cạnh tranh, nói thí dụ như Furuya Satoru cùng Kawakami hai người bọn họ đặc điểm đều phi thường rõ ràng, ưu điểm, khuyết điểm đều tồn tại. Ở tình huống như vậy, ai có thể đảm nhiệm Sawamura Aizun thứ nhất thay thế bổ sung? Điều này cũng phi thường then chốt, dựa theo Ochiai huấn luyện viên ý tứ. Vậy dĩ nhiên là Furuya Satoru kỹ cao một bậc, không nói những khác. Đơn thuần nói ném bóng năng khiếu, Kawakami ném bóng năng khiếu tuy rằng cũng không sai, nhưng cùng Furuya Satoru so ra, kém nhưng là không phải nhỏ tí tẹo. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là chống đỡ Furuya Satoru, Aota bộ trưởng, nhưng có không giống nhau cái nhìn. hắn cho rằng Kawakami càng vững vàng một ít, lấy thực lực bây giờ so sánh một ít then chốt thi đấu, đương nhiên phải Sawamura Eizun lên sân cái khác một ít thứ yếu thi đấu. Picture chỉ cần duy trì vững vàng phát huy là tốt rồi, so với Furuya Satoru không ổn định. Kawakami ở ổn định phương diện này, làm được thực sự tốt hơn nhiều. Kataoka huấn luyện viên chính mình cũng là không có chủ ý. Vì lẽ đó hắn vẫn là hy vọng hai người có thể đao thật súng thật, làm một cuộc thật giống như cuộc tranh tài này, để Kawakami cùng Furuya Satoru lên một lượt tràng, xem ai có thể lấy ra càng tốt hơn chiến tích, ai lấy ra phiếu điểm được. Ai tự nhiên chính là thứ nhất thay thế bổ sung Kawakami ở cuộc tranh tài này bên trong giao ra đây. Phiếu điểm là phi thường hoàn mỹ. Ba hiệp thi đấu, tuy rằng làm mất đi một nhánh hit, nhưng không có mất điểm, rất hoàn mỹ áp chế phiếu núi cao bên trong tuyến tấn công. Sau đó đến phiên quái vật Furuya Satoru, phảng phất pháo cao xạ nổ thang bình thường nổ vang, khiếp sợ toàn bộ sân bóng. Phiếu núi cao bên trong batter khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Furuya Satoru, cảm giác toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ, làm sao có khả năng. Cầu làm sao có khả năng nhanh như vậy? Đây thật sự là học sinh cấp 3 có thể ném ra đến cầu sao? Ngay ở batter hoài nghi nhân sinh công phu, Furuya Satoru dùng mạnh mẽ cực kỳ bóng thẳng strike out. Hắn lấy cái này strike out bắt đầu. Furuya Satoru bạo phát quái vật sức chiến đấu, hắn dễ như ăn cháo giải quyết phiếu núi cao bên trong. Toàn bộ tuyến tấn công khu nghỉ ngơi bên trong, Kuramori bất mãn phiết miệng, chẳng lẽ nói những người này trước liền chưa từng làm chuẩn bị sao? Cùng Seido cao trung đá thi đấu, làm sao có khả năng không cần máy ném bóng sớm thích ứng 155 km tốc độ bóng? Mặc kệ là Furuya Satoru, vẫn là Sawamura Eizun, mặc dù bọn hắn ném bóng phương thức không giống, nhưng nếu như batter không thể sớm thích ứng cái tốc độ này ném bóng, bọn họ căn bản cũng không có cùng hai người giao thủ tư cách, không có cách nào. Đối phương dù sao chỉ là hắc mã. Miyuki cười nói hắc mã đội bóng có một cái đặc điểm là hết sức rõ ràng, vậy thì là dễ dàng chuẩn bị không đủ. Tại sao ngươi là hắc mã đội bóng? Khẳng định là bởi vì trước ngươi thành tích không tốt. Trước thành tích tại sao không tốt? Khẳng định là bởi vì có không hợp cách người chỉ đạo. Như vậy đội bóng khả năng bởi vì đột nhiên được thiên tài tuyển thủ, thành tích tăng nhanh như gió thế, nhưng bọn họ gốc gác chung quy vẫn chưa đủ. Không phải hết thảy huấn luyện viên đều có thể nghĩ ra khắc chế Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru phương pháp, cái này cũng là không có cách nào. Sự tình Furuya Satoru ném bóng rất kinh diễm, tuyệt đối không kém Kawakami, nhưng hắn kinh diễm nhất còn không phải ném bóng ngay ở khán giả chìm đắm ở hắn ném bóng bên trong thời điểm. Người này dùng trong tay mình chày lần thứ hai chứng minh chính mình, hai lần lên sân đánh bóng, một lần hai điểm homer run, một lần ngoài sân hit dài bắt đội bóng, cho đến bây giờ cao nhất 3 điểm ghi điểm 100% hit. Tỷ lệ thành công theo sát phía sau chính là Mezono, một cái homer run, một cái một điểm đúng lúc hit. Tuzu cùng Shirasu đều là hai chi hit một điểm ghi điểm, trừ bọn họ ra ở ngoài, Seido cao trung đánh bóng là toàn diện nở hoa. Kanemaru, Ha, Aso, Yamaguchi đều có vô cùng tốt biểu hiện. Cuối cùng cuộc tranh tài này đánh xong hiệp 9, Seido cao trung lấy 9 so với Linh thi đấu phân chiến thắng đối phương, thu được giải mùa xuân tư cách dự thi. Chỉnh cuộc tranh tài bên trong, làm đội bóng chân chính hạt nhân Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya toàn bộ hành trình ngồi ghế dự bị, bọn họ không thể lên sân. Chuyện này ở ngày thứ hai đưa tin bên trong cũng bị phóng viên phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực liên tưởng ra không ít độ dài. Cuối cùng một câu khái quát, vương giả Seido cao trung chính là vương giả Seido cao trung, thực lực quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, liền như vậy. Xây đô cao trung cuối cùng xác lập chính mình tư cách dự thi bọn họ đem qua sang năm mùa xuân tháng 3 phân, đại biểu Tokyo khu vực, tham gia mùa xuân Koshien giải thi đấu cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.